Song kiếm, chương 109, người thua. Góc truyện audio.com. Trận đánh giữa Phá Toái với Huy Hoàng chỉ có một từ ngữ có thể hình dung, khốc liệt. Nếu mà phải xài ba chữ để hình dung, thì đó là khá khốc liệt, còn nếu dùng nguyên một câu hoàn chỉnh, thì đó là chiến tranh giữa những người đàn ông. Hai người đều có điểm thua nhau, Phá Toái chịu thiệt ở chỗ phẩm cấp của tiên kiếm không cao, Huy Hoàng thì chịu thiệt ở chỗ chưa có độ kiếp. Tuy cục diện vẫn luôn là Phá Toái áp chế Huy Hoàng, nhưng mà Huy Hoàng trong cơn sóng gió vẫn có thể dồn dập xuất kỳ chiêu. Phong cách ngự kiếm của Phá Toái như là biển chứa trăm sông, mỗi một chiêu đều có bài có bản, công thủ cân bằng. Phong cách ngự kiếm của Huy Hoàng thì như là một trụ trời sừng sững, mỗi khi Phá Toái phải phân ra thêm hai phần sức lực để tấn công, thì Huy Hoàng lại có thể dựa vào tốc độ xuất kiếm nhanh chóng của mình để phản kích lại, bởi thế tuy từ đầu đến cuối Phá Toái luôn chiếm cứ thế chủ động nhưng vẫn cứ như có hoa mà chưa có quả. Một trận này, Phá Toái đã hiển lộ đầm đìa phong phạm của một cao thủ, nào là lôi kéo, lừa gạt, cưỡng bức, v.v. các loại thủ đoạn đều được dùng ra, mưu toan xé rách phòng tuyến của Huy Hoàng, nhưng Huy Hoàng thì tuân theo chiến thuật địch mạnh ta cũng mạnh, mặc cho Phá Toái tấn công như mưa rền gió giật, hắn vẫn sừng sững không nghiêng. Trận chiến kéo dài cho đến 10 phút cuối cùng, Phá Toái rốt cục chơi tồi mò ra một tấm gương lắp lên trên mũ của mình, thỉnh thoảng lại lợi dụng ánh mặt trời làm chói mắt Huy Hoàng, cuối cùng cũng quơ được một sơ hở, lấy khí thế đồng quy vu tận bắn một kích thất sát tới, chạm cho Huy Hoàng té ngã. Cũng phải tới lúc ta lên sân rồi. Đường Hoa và Sát Phá Lang đồng thời xuất hiện trên không trung. Bọn quần chúng nhao nhao dõi mắt trông chờ, tuy hai tên này đều là người xấu cả, và Sát Phá Lang thì có vẻ như tệ hơn, nhưng dân tâm hiển nhiên vẫn thiên về phía hắn. Nguyên nhân trọng yếu chính là do mấy trận vừa rồi Đường Hoa đánh chẳng đẹp tí nào. Đánh với Phá Toái thì chơi hoàn tù tì để phân thắng bại, gặp Liên Vân Sơ thì dùng kế lừa nàng để đánh lén, rồi gặp Phong Vân Nộ thì rõ ràng là Phong Vân Nộ nhân hậu nương tay cho. Tổng lại thì chẳng có một trận nào là thắng một cách sảng khoái đầm đìa cả. Thậm chí có không ít người ác ý đoán rằng có thể Đường Hoa này dựa vào những thủ đoạn vô sỉ mới có thể đứng vào hàng ngũ top 3 trên bảng, thật ra thì trình độ thực sự chẳng được bao lắm. Nhưng khi tới trận này rồi thì lại không giống lúc trước nữa, là con tôm hay là con tép thì cũng đều phải lộ ra. Rất nhiều người biết rằng Sát Phá Lang và Đường Hoa có mâu thuẫn rất sâu, đặc biệt là lúc ở Thái Sơn, Sát Phá Lang trước mặt quần hùng đã truy sát Đường Hoa tới N lần, từ đây đã khiến cho định mệnh hai người phải trở thành một đôi oan gia. Hai cường giả đánh nhau, chỉ sợ rằng mức độ kịch liệt phải không kém hơn trận giữa Phá Toái với Huy Hoàng. Chỉ là, toàn thể quần chúng lúc này đều phải rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lang ca ta có chuyện muốn nói. Sát Phá Lang vừa trầm lại chuẩn bị chiến đấu thì Đường Hoa lại phất tay lên kêu. Sát Phá Lang cảnh giác, ngươi lại định đánh lén ta lần nữa á, một chữ. Lại, này đã đủ chứng minh, sự cảnh giác của Sát Phá Lang không phải là không có nguyên nhân. Sẽ không đâu, ta làm sao lại là loại người này được, Lang ca ca vẫn luôn hiểu lầm ta đấy. Ngôn ngữ của Đường Hoa thật chân thành tha thiết, biểu lộ rất thực thà. Góc truyện audio.com, nhưng mà Sát Phá Lang lại không bị cái bộ dạng này làm ảnh hưởng. Thề đi, trong lúc nói chuyện cùng với một phút sau khi nói chuyện mà ai động thủ thì người đó chết cả nhà. Móa, ác vậy à, Đường Hoa tuy biết đây chỉ là lời thề tiêu chuẩn trên mạng chuôn phao. VN, nhưng cũng nhịn không được phải mắng một câu. Ta thề, Lang ca, Đường Hoa bay đến gần Sát Phá Lang, sau đó làm giống như bán đĩa phim cấm, lén lút moi ra lệnh bài sư môn cống hiến, nhỏ giọng hỏi. Ca có biết cái này trị giá bao nhiêu tiền không? Hay, Sát Phá Lang còn chưa có trả lời, thì một làn sóng những tiếng la ló đã vang lên từ bên trên khán đài, Tôn Minh lại càng hung hơn, cầm loa giống to. Đừng tưởng bọn ta là người chết, có nói nhỏ hơn nữa thì bọn ta vẫn nghe được. Trong sân này thì có thể điều chỉnh mức âm lượng nghe được nhằm mục đích giúp cho người xem có thể nắm được mọi chi tiết trong trận đấu. Đường Hoa tuy không quan tâm tới những tiếng la ó, nhưng mà cũng nhất định phải chú ý tới trọng tài, thế là gửi một cái yêu cầu tổ đội qua. Sát Phá Lang xác định vào đội, xong thì nhìn mục giới thiệu của lệnh bài, nói. Ít nhất cũng phải 800 kim, vậy ca tính thử xem. Đường Hoa lôi ra một cái máy tính, mỗi trận thi đấu thì ít nhất có 2 cơ hội lấy được thùng, vị chi tương đương với 1.600 kim, mà tỷ lệ thắng giữa ta với ca chỉ là 5.5, phần thưởng cho quán quân 3.000 kim, nói cách khác 5.5 có nghĩa là mỗi người trong hai chúng ta chỉ được 1.500 kim. Ý của ngươi tới cùng là cái gì? Ý của ta chính là, chúng ta cứ lùi một bước đi, hoặc là ca lấy 2 cái thùng rồi bỏ cuộc trận này, hoặc là ta lấy 2 cái thùng rồi ta bỏ cuộc. Ca là một người thông minh, chắc không phải cổ hủ như Huy Hoàng, bày đặt chẳng thèm thùng mà nhất định phải huyết chiến tới cùng đó chứ. Đường Hoa nuốt nước bọt, xong nói tiếp,